Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 725. Lão công, ta yêu ngươi Nga, Tiêu Cửu Diêm cấp Quan Hy đơn giản giải thích một chút. Thực đằng Tiêu biết việc này là ta ở sau lưng làm. Mặc kệ hắn tới hay không tìm ta đàm phán, có thể đả kích đến thực gia sản nghiệp. Thực đằng Tiêu trên người ngươi lực chú ý cũng sẽ tạm thời phân tán. Đến lúc đó, tên kia kêu huân thủ ước nhân, hội nghĩ biện pháp đem ngươi theo thực gia đưa cách hát quốc nhất huân. Quan Hy nghe đến đó có chút giật mình, nàng đánh gãy Tiêu Cửu Diêm. Nàng thế nhưng với ngươi liên hợp, vì cái gì? Thủ ước nhân đối chủ nhân tuyệt đối trung thành, tuy rằng này một cái ở nàng nơi này cũng không thích hợp. Đó là bởi vì thực đằng Tiêu thích nàng, giao cho nàng cảm tình, cũng không có giống này hắn bình thường thủ ước nhân như vậy hoàn toàn tẩy não. Hơn nữa, nàng tại kia một lần chấp hành nhiệm vụ khi, đụng phải Tiêu Cửu Diêm, thích thượng Tiêu Cửu Diêm, mới vi phạm mệnh lệnh, nhất huân đâu, là bởi vì sao? Quan Hy tiểu đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nhất huân thích ngươi, cho nên giúp ngươi, Tiêu Cửu Diêm, này tiểu ngốc thái thái, tiểu đầu đều muốn cái gì? Nam nhân thon dài ngón tay ở con gái trên trán điểm một chút. Có chút bất đắc dĩ nói, ngốc thái thái, ngươi như thế nào hội cảm thấy tên kia kêu huân thủ ước nhân thích ta? Nàng thích là thực đằng Tiêu, như thế nào hội? Cái này Quan Hy càng thêm giật mình, đi qua 5 năm ni hiện tại hơn 1 tháng, nàng gặp Mộ Nhất Huân đi theo thực đằng Tiêu bên người đã muốn là rất dài một đoạn thời gian. Mộ Nhất Huân đối thực đằng Tiêu trung thành và tận tâm, nhưng là chưa từng có biểu lộ ra gì khác thường. Nhất Huân, thế nhưng thích thực đằng Tiêu sao? Không trách Quan Hy không có phát hiện, tuy rằng Quan Giật Hàn có thể nhìn ra Mộ Nhất Huân thích thực đằng Tiêu. Đó là thành lập ở hắn có bình thường cảm tình dưới tình huống. Quan Hy tuy rằng cũng có cảm tình, nhưng thuộc về, rất nhiều cảm tình đều là giả dối. Đối với quan sát người khác cảm tình, nàng cũng không có như vậy am hiểu. Thủ ước nhân nếu có quá nhiều cảm tình, thực ảnh hưởng chấp hành nhiệm vụ. Quan Hy tiểu biểu tình kinh ngạc, hảo nửa ngày mới tiêu hóa tin tức này. Nguyên lai là như vậy, kia cũng sẽ không nan lý giải. Nhất Huân thích thực đằng Tiêu, lại yếu mỗi ngày nhìn thực đằng Tiêu đi theo bên người nàng. Rất khó chịu đi, nếu nàng không ở thực đằng Tiêu bên người, đối Nhất Huân mà nói. Rất tốt, ngốc thái thái, Tiêu Cửu Diêm nắm Quan Hy tiểu bạch thủ bàn tay to nắm thật chặt. Thấp giọng nói, không cần bao lâu, đến lúc đó ngươi là có thể trở lại Đồng Thành, Quan Thần còn tại Đồng Thành chờ ngươi. Kia thối tiểu quỷ này hơn 1 tháng đều ồn ào nháo yếu ồn ào ngươi. Cực kỳ giống ngươi trước kia một cách tinh quái bộ dáng. Chính là cái hỗn thế tiểu ma vương, Quan Hy vừa nghe hơi hơi tức giận. Cắn thần nói, ngươi nói ai tiểu ma vương? Nói kia xú tiểu tử, Tiêu Cửu Diêm nhẹ giọng cười cười. Tiếng cười như là theo lồng ngực chấn đi ra. Hắn thùy mâu, sâu thẳm tối đen ánh mắt không hề chớp mắt nhìn Quan Hy. Thái thái, chờ trở về Đồng Thành, chúng ta một nhà 3 người, có thể cả đời cùng một chỗ, cả đời cùng một chỗ. Tiêu Cửu Diêm giờ này khắc này giảng những lời này thật đẹp hảo. Thế cho nên làm cho Quan Hy kia trong nháy mắt đã nghĩ gật đầu. Nhưng là gần chính là trong nháy mắt, nàng đã nghĩ khởi phía trước ở thực gia phòng thí nghiệm. Này nghiên cứu viên đối thực đằng Tiêu nói. Bọn họ đối nàng dần dần suy bại thân thể trạng huống. Cũng thúc thủ vô sách, nàng không biết có thể tái sống bao lâu, tóm lại sẽ không rất dài là được. Nàng như vậy, còn không nên cả đời. Mông lung dạ sắc hạ, Quan Hy một đôi doanh mâu tựa hồ bịt kín một tầng thản nhiên hơi nước. Nhưng ở bóng ma hạ, Tiêu Cửu Diêm cũng không có phát hiện, nàng cười cười, nói, tốt. Tiêu Cửu Diêm, nếu của ngươi kế hoạch thuận lợi mà nói, ta có thể trở lại Đồng Thành, với ngươi còn có tiểu thánh đại sinh hoạt tại cùng nhau. Ân, có thiệt nhiều sự tình muốn làm a? Tiêu Cửu Diêm ngữ mang ý cười hỏi. Thái thái tưởng làm chuyện gì? Rất nhiều chuyện đều có thể a. Ngươi xem a, tỷ như nói đưa tiểu thánh đại đi chơi trò chơi viên. Thượng vườn trẻ, nàng vừa nói không hai câu. Ong ong ong, có di động chấn động thanh âm vang lên. Quan Hy mặc lễ phục dạ hội. Trên người không mang di động. Là Tiêu Cửu Diêm. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to theo tay trang túi tiền xuất ra di động. Con người đen đảo qua. Nhịn không được nhíu mày. Quan Hy nương di động màn hình mỏng manh quang. Nhìn đến vẻ mặt của hắn. Cười nói. Là Nhất Huân cho ngươi phát đi. Tiêu Cửu Diêm, ngươi cần phải đi, Quan Hy nói được không có sai. Quả thật là Mộ Nhất Huân cấp Tiêu Cửu Diêm phát đoàn tín. Hắn cùng Quan Hy ngốc cùng một chỗ thời gian quá dài. Thực đằng Tiêu đã muốn bắt đầu tìm Quan Hy. Hắn cùng Quan Hy tái ngốc cùng nhau. Thực dễ dàng bị phát hiện. Quan Hy quan sát người khác cảm tình khờ duệ. Đối này đó chi tiết nhỏ nhưng thật ra nhìn thấu triệt. Tiêu Cửu Diêm điện thoại màn hình khấu diệt, hắn thùy mâu, bàn tay to đang cầm Quan Hy khuôn mặt nhỏ nhắn, cúi đầu cúi người hôn hôn Quan Hy mềm mại thân cánh hoa. Nói giọng khàn khàn, thái thái, chờ một chút, rất nhanh ta liền mang ngươi về nhà tốt. Quan Hy cười dài nhìn Tiêu Cửu Diêm ân y của nàng đôi thực sáng ngời. Vi cười rộ lên mặt mày loan loan, thực vui vẻ cười, ta chờ ngươi, nói xong. Nàng thực chủ động hai tay hoàn trụ hắn cổ, mềm mại phấn nộn thân cánh hoa ở nam nhân bạc thần con gà con trác thước dường như khinh trác một. Chút, Quan Hy gần như thì thầm nhẹ nhàng mà nói. Lão công, ta yêu ngươi Nga, ngoặc kép, Quan Hy làm cho Tiêu Cửu Diêm trước rời đi. Nàng dùng một loại thực nhẹ nhàng ngữ khí, hơi giảo hoạt nói, tổng không thể làm cho mọi người xem đến thực ra thiếu chủ hôm nay mang bạn gái. Cùng một cái nam nhân chui rừng cây nhỏ đi Tiêu Cửu Diêm. Chui rừng cây nhỏ đương nhiên là khoa trương cách nói. Bất quá làm hôm nay tổ chức từ thiện bán đấu giá tiệc tối tiệc rượu hoa viên. Này một chỗ góc, quả thật cũng cử thích hợp cho rằng làm điểm cái gì rừng cây nhỏ nơi. Tiêu Cửu Diêm trước rời đi, nàng xem nam nhân bóng dáng. Cả người mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất, nàng liền như vậy tọa dưới tàng cây. Dựa lưng vào thụ, đáy mắt bịt kín kia một tầng hơi nước dần dần ngưng kết thành châu. Ở nước mắt yếu ngã xuống thời điểm, Quan Hy nâng lên thủ, tùy ý lau một chút, trên mặt đất đại khái ngồi có thập phần chung. Quan Hy cảm giác khôi phục điểm khí lực, tiểu bạch thủ mới chống thân cây. Chậm rãi đứng lên, nàng chậm rãi đi ra bóng ma, đến có ánh sáng địa phương. Nàng vừa xuất hiện, còn không có bao lâu. Thực đằng Tiêu tìm lại đây. Thực đằng Tiêu nhìn đến Quan Hy. Làm sắc đôi mắt tầm mắt trên người nàng băn khoăn. Thấy nàng lễ phục có chút bẩn. Quan tâm hỏi. Hy, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tùy tiện đi một chút. Quan Hy lại khôi phục xưa nay đối thực đằng Tiêu mặt không chút thay đổi. Thản nhiên hỏi lại. Như thế nào? Không được sao? Có thể à? Thực đằng Tiêu mỉm cười. Hy ngươi tưởng đi chỗ nào đều, hắn mà nói bỗng nhiên dừng một cái chớp mắt. Tầm mắt dừng ở Quan Hy thần thượng, nguyên bản mềm mại phấn nộn thân cánh hoa, như là bị ai hôn môi quá bình thường. Giờ phút này giống hoa hồng cánh hoa giống nhau đỏ sẫm. Thủy nhuận lượng trạch, thực đằng Tiêu bạc thần tựa hồ nhẹ nhàng rung rung một chút. Nhưng rất nhanh lại vi cười rộ lên, ôn nhu nói, ngươi tưởng đi chỗ nào đều có thể. Chính là ngươi hiện tại thân thể trạng huống không tốt lắm. Ta có chút lo lắng ngươi. Hy, ngươi nếu tưởng đi chỗ nào, mang theo Nhất Huân, hết chương.